Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1302, chương 1302, đến từ mỹ nhân ngư tộc trưởng lợi dụ. Góc truyện audio.com. Hừ, đối mặt Chu Diệp lời nói, tiểu Sania chẳng thèm ngó tới, nhắm mắt lại, nàng đã hạ quyết tâm, nói cái gì đều không lên tiếng. Vừa mới Chu Diệp mặc dù cầm giữ tự do của nàng, nhưng mà cũng không có giam cầm nàng ngũ giác. Nàng vẫn có thể nghe được Chu Diệp cùng Yamato Nezuko ở giữa đối thoại, mặc dù giữa hai người nói không tỉ mỉ. Nhưng mà tiểu Sania ngờ tới, những thứ này nhân loại ti bỉ tuyệt đối có cái gì tà ác kế hoạch. Muốn đem hết thảy mọi người ngư tỉ muội nhóm đều bắt lại. Cho nên, nàng quyết định cho dù là chết, cũng không thể phối hợp Chu Diệp. Ta liền ưa thích có cốt khí muội tử. Chu Diệp nhẹ tay nhẹ từ nhỏ xên á mái tóc dài vàng óng bên trên. Tuột xuống đi qua nàng mỹ lệ xương quai xanh một đường trượt xuống dưới. Ngô, một loại cảm giác xa lạ tràn ngập tiểu Sania trong đầu. Nàng thiếu chút nữa thì nhịn không được kêu ra tiếng, còn tốt thời khắc mấu chốt. Nàng cắn chặt hàm răng. Nhờ vậy mới không có thất thố, thực sự là một cái kiên cường nữ hài a. Chu Diệp mỉm cười. Đối với tiểu xên á quật cường lơ đễnh, trải qua nữ nhân nhiều, Chu Diệp không cho rằng có nữ nhân nào có thể vi phạm ý nguyện của mình, ngươi biết không? Tiểu khả ái, nhân loại cũng tốt, động vật cũng được, trên thân thể tất cả cảm giác đều là do đại não khống chế. Chu Diệp một bên nhẹ nhàng lấy tay tại tiểu Sania trên thân thể hoạt động lên. Vừa quan sát nét mặt của nàng, mà loại cảm giác này, chúng ta xưng là thần kinh não tin tức truyền lại, vô luận là cảm giác đau, vẫn là khối giám, cũng là thông qua thần kinh não bên trong hóa học vật chất truyền đi. Tiểu Sania cảm giác, cái tay kia xẹt qua thân thể mình bộ vị như cùng ở tại trong nội tâm nàng dấy lên một đám lửa đồng dạng. Ngọn lửa kia thiêu đốt mãnh liệt như vậy, đốt nàng cũng có chút khát mà ta đây. Vừa vặn có một chút nho nhỏ năng lực, có thể đem cơ thể truyền lại đến trong đầu của ngươi cảm giác. Phóng đại gấp trăm lần, vô luận là cảm giác đau vẫn là loại kia làm cho người vui thích cảm thụ cũng có thể phóng đại gấp trăm lần. Chu Diệp âm thanh càng ngày càng nhỏ, liền như là tại tiểu Sania bên tai nói nhỏ đồng dạng. Để cho tiểu Sania trong lúc bất chi bất giác, hết sức chăm chú lắng nghe Chu Diệp thì thầm, ngươi biết không? Đem thân thể cảm giác đau phóng đại gấp trăm lần là dạng gì? Chu Diệp không có hy vọng xa vời cái này nhân ngư muội tử sẽ trả lời chính mình. Mà là tự nhủ, đánh cái so sánh a, một hồi gió nhẹ thổi ra của ngươi. Ngươi sẽ cảm giác toàn thân cao thấp giống như bị thiên đao vạn quả đông dạng đau đớn. Ngươi thậm chí không cách nào đứng thẳng, không cách nào ngồi xuống. Không cách nào ngủ, bởi vì mỗi một lần tiếp xúc đối với ngươi mà nói, cũng là một lần cực hình. Nghe Chu Diệp mà nói, tiểu Sania nhịn không được toàn thân lắc một cái, nàng không dám tưởng tượng đó là một loại như thế nào cảm giác. Nàng bây giờ chỉ có cắn chặt hàm răng, gắt gao chống cự lại. Bất quá yên tâm nói như vậy, ta đối với nữ tính cũng là tương đối rộng cho. Sẽ không đối với các nàng sử dụng dạng này không nhân đạo thủ đoạn. Chu Diệp nói, ta nở nụ cười. Cho nên ta quyết định, phóng đại ngươi khối giám. Chẳng biết lúc nào, Chu Diệp tay đã theo nhân ngư tuyến trượt về phía dưới a. Một tiếng kêu chói tai từ nhỏ Sania trong miệng phát ra, nàng toàn thân không ngừng run rẩy. Nếu như không phải Chu Diệp dùng niệm động lực nắm lấy nàng, đoán chừng nàng đã sớm trượt chân trên bong thuyền. Hắc hắc hắc hắc. Chu Diệp nhìn một chút trên tay mình vết tích. Nữ nhân là làm bằng nước, câu nói này ta biết, nhưng mà ta chưa hề biết, nhân ngư cũng là làm bằng nước. Hôm nay thực sự là thêm kiến thức mà theo tiểu Sania tiếng thét chói tai. Bên dưới trên mặt biển, càng thêm sôi trào lên chẳng biết lúc nào, toàn bộ mũ trắng vịnh trên mặt biển. Toát ra cái này đến cái khác đầu, rậm rạp chằng chịt đem toàn bộ umbrella hào cho đoàn đoàn vây ở trung ương. Tại đối mặt Chu Diệp phương hướng, một cái nắm giữ cùng tiểu Sania một dạng, mái tóc dài màu vàng óng mỹ lệ thân ảnh, tại mấy chục cá nhân ngư hộ vệ dưới, chậm rãi trên mặt biển để lộ ra chính mình nửa người. nhân loại, thả nữ nhi của ta. Ta có thể nhường an toàn của ngươi ly khai nơi này hơn nữa. Tặng cho ngươi vô số vàng bạc châu báu. A Chu Diệp nhìn xem cái kia đối với mình kêu nhân ngư. Cười cười hắn thấy, cái này nhìn giống như tuyệt mỹ thiếu phụ người bình thường cá rõ ràng chính là nhân ngư thủ lĩnh thế mà lại còn dùng lấy lợi đi dụ. Cho ta một cái thả ra ngươi nữ nhi lý do. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhận được những thứ này đủ để cho ngươi hưởng thụ cả một đời vinh hoa phú quý tài phú sao? Sania mẫu thân nói, có những tài phú này, ngươi có thể hưởng thụ uống không hết rượu ngon, chơi không xong nữ nhân chỉ cần ngươi thả nữ nhi của ta. Như vậy những tài phú này đều là ngươi. Nàng nói, nhẹ nhàng vung tay lên bên cạnh mười mấy người ngư hợp lực đem một cái mọc đầy rong biển hòm sắt mang ra mặt nước. Hơn nữa mở nắp ra, tại đèn pha chiếu xuống, toàn bộ trong dương, một mảnh kim quang lóng lánh. Chu Diệp nhãn lực có thể nhẹ nhõm nhìn thấy trong những cái dương kia kim tệ cùng đủ loại châu báu thực sự là quá thú vị nhân. Ngư thế mà đều sẽ lấy lợi đi dụ, bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Những người cá này bản thân trí lực liền không thấp, hơn nữa các nàng quanh năm giết chết những cái kia đi qua nơi này các thủy thủ. Lộng phản thuyền của bọn hắn, có thể thu tụ tập đến những tài bảo này không có kỳ quái chút nào. Thực sự là một cái đề nghị hay à, có những tài bảo này. Ta có thể ở căn phòng lớn, có thể mua thêm mấy cái thuyền, thành lập hạm đội của mình, thậm chí có thể đi mua một cái đất phong, làm quý tộc nghe thực sự là một cái rất không tệ giao dịch. Chu Diệp trực lăng lăng nhìn xem những cái kia tại ánh đèn chiếu xuống. Chiếu lấp lánh châu báu, trên mặt để lộ ra tham lam thần sắc phảng phất hắn thật sự đối với những châu báu kia động lòng đồng dạng. Không sai, tóc vàng thiếu phụ nhìn thấy Chu Diệp biểu lộ. Trên mặt không khỏi dò dỉ ra một nụ cười. Chỉ cần ngươi thả nữ nhi của ta, như vậy những tài bảo này đều là ngươi. Phải biết người cá chúng ta muốn những vật này là không chỗ dùng chút nào hơn nữa. Người cá chúng ta trọng cam kết nhất đúng vậy à, ta tin tưởng chỉ cần ta thả tiểu Sania. Những châu báu kia chính là thuộc về ta. Chu Diệp thần tình trên mặt biến đổi. Khẽ mỉm cười nói, nhưng mà ai lại nói cho ngươi, ta mục đích tới nơi này là vì những châu báu kia đâu. Người Sania mẫu thân suýt chút nữa bị Chu Diệp trên mặt đột biến thần sắc cho tức chết đi qua. Rõ ràng vừa mới tên kia dò dỉ ra tham lam bộ dáng. Chính là đang trêu chọc chính mình chơi mà thôi, vốn là muốn trở mặt tóc vàng thiếu phụ. Khi nhìn đến hữu khí vô lực huyền không tại Chu Diệp bên người nữ nhi của mình lúc. Lập tức ngữ khí vừa mềm xuống dưới. Nói đi, nhân loại, ngươi muốn cái gì, hoặc có lẽ là ta phải bỏ ra dạng gì đại giới mới có thể đổi về nữ nhi của ta. Không không, kỳ thực nữ sĩ ngươi giá tiền gì đều không cần trả giá. Bởi vì ta căn bản không có ý định đem ngươi nữ nhi trả lại cho ngươi. Chu Diệp nói. Nhẹ nhàng đi vòng qua bị chính mình niệm động lực treo ở giữa không trung Sania sau lưng. Làm ra một cái kia động tác, tiếp đó bày xong một cái tư thế phía sau. Bởi vì các ngươi đều sẽ là ta, theo động tác của hắn. Nguyên bản vốn đã có chút mê man Sania trong miệng phát ra một tiếng kêu chói tai. Theo tiếng kêu của nàng từng giọt tiên huyết, rơi vào dưới chân của hai người nhân loại. Ngươi lại dám điện ô nữ nhi của ta. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Cách chương.